Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Tông Chủ Thiết Quyền. Đáp lấy Tuyết Ưng một đường bắc hành, Ngô Vọng cũng nhiều ít thiếu bắt đầu có chút khẩn trương. Quân tử không đứng ở nguy dưới tường, trí giả không xu thế tiên thiên thần xào huyệt. Bây giờ Vân Thượng Chi Thành đã xem như thiên cung bên ngoài chú đóng thần linh nhiều nhất chi địa. Trong đó còn có rất nhiều cường thần hắn đi mạnh mẽ xông tới. Không khác tại một cái khôi ngô anh tuấn con gà con. Mở ra cánh xâm nhập đầm rồng hang hổ. Đường xá gian nguy, cần cẩn thận ứng đối. Càng cần ẩn tàng tự thân đặc dị. Không làm cho bất luận cái gì chú ý, giấu trong lòng ý niệm như vậy Ngô Vọng. Đưa tay gọi phía dưới lúc trước một tia tóc dài. Tiên thức nhìn chăm chú chính mình ngụy trang ra khuôn mặt. Đã xem như hết sức bình thường. Cũng liền chỉ là mày kiếm mắt sáng. Phong cách cử chỉ nhanh nhẹn. Vượt vị diện bản mạo so Phan An. Hắn hơi suy tư. Đưa tay tại khuôn mặt bên trên xoa nắn mấy lần. Để cho mình nhìn càng thêm bình thường một chút. Lại điều chỉnh thoáng cái bám vào ở xung quanh người, biến thân khí. Đem làn da điều đen mấy cái độ. Kia Tuyết Ưng lão nhân quay đầu nhìn lên. Kém chút liền là một bàn tay đập tới. Quát hỏi một tiếng đạo hữu vị kia. Tam tiên đạo nhân vội vã cuống cuồng chỗ truyền thanh hỏi. Cần chúng ta cũng làm ngụy trang sao, tiền bối không cần. Ngô Vọng cười nói. Còn xin hai vị tiền bối dùng tâm bình tĩnh đối đãi. Coi như ta là hai vị trong tiệm tiểu học đồ. Không cần phá lệ chú ý. Tuyết Ưng lão nhân cùng tam tiên đạo nhân liên tiếp xưng thiện. Bọn hắn cũng không hỏi nhiều Ngô Vọng đi Vân Thành cụ thể là làm thế nào sự tình. Ngô Vọng trước đây không rõ ràng chỗ đề cập qua. Là có quan Lâm Kỳ công tử sự tình. Tứ hải các phái ra đại lượng nhân thủ tiến vào Đông Nam vực. Tại Tuyết Ưng lão nhân như vậy tin tức linh thông, đại nhân vật trong tay. Đã không tính là cái gì chuyện mới mẻ. Tuyết Ưng vỗ cánh bay cao. Tốc độ kỳ thật cũng không như chân tiên cảnh tu sĩ ngự không. Càng không cách nào cùng ngự không pháp bảo so sánh. Nhưng ở Đông Nam vực như vậy địa giới. Có được một cái cự chim. Cự thú làm thay đi bộ tọa kỵ. Là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Cũng là thực lực bản thân trực tiếp chứng minh. Linh thạch thứ này. Tại cùng nhân vực không liên hệ đại hoang địa giới. Chỉ là một chút sáng lấp lánh đồ chơi cự vật sợ hãi. Lại là bách tộc cho phép. Đông Nam vực sản vật giàu có, nhưng không nhiều bình nguyên, cũng không quá nhiều có thể trồng trọt chi địa. Đại bộ phận khu vực đều là cùng sơn ác thủy, chính là kia màu xanh biếc giạt rào chi địa, cũng nhiều bị hung thú độc trùng chiếm cứ. Nếu không phải nhân vực năm đó từng có một đoạn bị thiên cung bức bách đến sắp từ bỏ nhân vực chi địa, dẫn đến rất nhiều tu sĩ nhân tộc di cư Đông Nam vực tuế nguyệt, mảnh này lục địa cũng sẽ không như vậy náo nhiệt. Qua Vân Xuyên sơn sơn không hết, thác nước huyền không hà trong mây. Ngô Vọng thậm chí tại một chút phong cảnh không tệ chi địa, thấy được mảng lớn xây ở vách núi, lưng núi phía trên các lâu nhóm. Nơi đó trận pháp tường ánh sáng quang mang không ngừng lấp lánh. Bóng người đông đảo, tiên quang không dứt, nghiễm nhiên đã thành quy mô. Yến thiếu hiệp, Tuyết Ưng lão nhân nói. Còn có nửa canh giờ liền muốn đến kia Vân Thượng Chi Thành. Có chuyện chớ trách lão phu lắm miệng. Cần nhắc nhở một hai. Nơi đó không phải chúng ta nhân vực phạm vi thế lực. Có thể cùng bách tộc ở chung hòa thuận. Đã xem như không tệ chi địa. Sở dĩ, nơi đó có chút địa phương. Có thể sẽ ngại ngươi ta chi nhãn. Chúng ta có thể làm chỉ là không nhìn tới. Ngô Vọng khẽ gật đầu. Truyền thanh cười nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta tất nhiên là biết được những thứ này. Hai vị tiền bối yên tâm liền tốt, ta là tới làm chính mình việc cần làm, cũng không phải là vì xính anh hùng, đương nhiên sẽ không tự nhiên đâm ngang. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tuyết Ưng lão nhân mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Vân Thượng Chi Thành lúc, đáy mắt cũng xẹt qua mấy phần lo lắng âm thầm chi sắc. Ngô Vọng tất nhiên là biết được. Hai vị này tiền bối cũng gánh chịu lớn lao nguy hiểm. Được chuyện chi hậu, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt mồm mép. đi tứ hải các cho bọn hắn mân mê một chút chỗ tốt. Chính lúc này, Tiết Ưng lão nhân khẽ ổ lên một tiếng, lập tức đối Ngô Vọng truyền thanh: "Yến thiếu hiệp cẩn thận chút, Vũ Dân quốc tuần tra đội ngũ để mắt tới chúng ta. Chút sau ngươi cùng Tam Tiên thích hợp chỗ thân cận chút ít." "Ừm." Ngô Vọng ứng tiếng, tiên thức xa xa dò xét, đáy lòng lại hơi có chút chờ mong. Cuối cùng, muốn chính diện cùng Vũ Dân quốc tiếp xúc, làm như vậy lâu, như vậy nhiều chuẩn bị, là ngựa chết hay là lừa chết? Cuối cùng muốn lôi ra đến linh lợi. Ngô Vọng đưa tay che mẫu thân cho dây chuyền, một tia khí xám đem dây chuyền này vờn quanh, để hắn ẩn tại vô hình. Cách kia Vân Thượng Chi Thành còn có một đoạn cự ly. Đầu này Tiết Ưng phi nhanh chợt hạ xuống, vững vàng rơi vào một tòa trụi lủi trên đỉnh núi, có chút dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi đầu chỉnh lý lông vũ. Phương Bắc không trung, có một loạt chấm đen nhỏ cấp tốc vút không mà tới. Tiết Ưng lão nhân đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, chau mày, sắc mặt xanh xám, đợi kia đội Vũ Dân quốc binh vệ vọt tới trước mà đến. Tiết Ưng lão nhân mở miệng: "Ôi xích, mù mắt của các ngươi, lão phu cũng dám cản. Ta cùng tại Lam Thành chủ thế nhưng là quá mệnh giao tình." Đám kia binh vệ lại là không chút nào lý, đem Tiết Ưng xa xa vây quanh. Đám này Vũ Dân quốc binh vệ thực lực tương đương không sai, lại liếc mắt có thể nhìn ra là thao huấn nhiều năm tinh binh cường tướng. Thân hình mảnh mai các nữ tử, phần lớn cõng trường cung tại sau, riêng phần mình mục quang đều vô ý thức rơi vào Tiết Ưng yếu hại bên trên những cái kia hình thể to con các nam nhân, hoặc là cầm trong tay trường kiếm cùng nhẹ lá chắn, hoặc là nhấc lên dài hai trượng trường mâu có bộ phận đã có tuổi. Vũ Dực cũng bắt đầu sắc tố lắng đọng: "Lão nhân, quanh người còn quấn từng đạo hồ quang điện, tựa hồ nắm giữ phong lôi chi lực, có thể tại Đông Nam vực chiếm cứ nhất tịch chi địa Vũ Dân quốc. Từ không phải chỉ có thể dựa vào trận pháp thủ hộ tự thân Tây Dã nữ tử quốc có thể so sánh." Tiết Ưng lão nhân bị không để ý tới, giờ phút này càng cảm thấy mất mặt, mắng: "Thế nào cả đám đều câm sao, các ngươi có biết lão phu là ai?" Một tiếng cười khẽ từ không trung truyền đến, mấy tên nắm lấy đại thuẫn Vũ Dân quốc nam nhân phía sau Vũ Dực vỗ. Một đạo uyển chuyển thân ảnh vút không mà tới. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, tư thái cao gầy, eo nhỏ nhắn chân dài không cần nhiều lời, ý chí cũng là có chút rộng lớn. Cứ thế tại kia kim loại tính chất giáp ngực đều có chút biến hình, lại có kia thon dài cái cổ, hồng nhạt sắc gợn sóng tóc dài, để cho người ta nhìn một cái cũng có chút triển không khai nhãn, để Ngô Vọng có chút cảm thấy hứng thú. Là cái này Vũ Dân toàn thân trên dưới lại chỉ có một số nhỏ khu vực bao trùm lấy trắng noãn chi vũ. Vũ Dân quốc người thực lực càng mạnh, trên thân bao trùm lông vũ cũng liền càng ít. Theo cái này Vũ Dân quốc nữ tướng lông vũ bao trùm trình độ, ứng xem như thiên tiên cấp cao thủ. Điểm ấy, Tiết Ưng lão nhân trong nháy mắt kia hòa hoãn lại biểu lộ, cũng có thể chứng minh. Vũ Dân quốc nữ tướng cười nói: "Chính là bởi vì ngươi cùng tại Lam thúc thúc giao tình, ta mới cố ý tới nhắc nhở ngươi. Tiết Ưng thúc thúc, hiện tại cũng không nên tùy ý tiến về Vân Lên Thành. Ở đâu tới rất nhiều đại nhân, sắp phát sinh một chút đại sự. Lại nói, các ngươi nhân tộc hiện nay đều là trốn ra phía ngoài. Ngươi thế nào còn muốn trở về?" Nói chúng, nàng mục quang đã rơi vào Ngô Vọng trên thân. Ngô Vọng cố ý lộ ra mấy phần khẩn trương biểu lộ, toàn thân căng cứng, vô ý thức nhìn về phía Tam Tiên đạo nhân bóng lưng. Nữ tử hỏi: "Hắn là ai, nhìn xem nhìn không quen mặt đâu?" Tiết Ưng lão nhân chắp tay cười nói: "Đây là Tam Tiên Phương Xa chất tử, tới thấy chút việc đời, cũng tại tử lâu chúng ta làm giúp." Tam Tiên đạo nhân cũng đứng dậy chắp tay, bên miệng nụ cười ít nhiều có chút xấu hổ. Kia nữ tướng chau mày, nói: "Tiết Ưng thúc thúc, người cũng không nên mang gian tế tiến vào chúng ta Vân Thành. Này lại để cho ta cùng tại Lam thúc thúc 10 phần khó làm." "Không thể, thế nào có thể?" Tiết Ưng đạo nhân sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, cười nói: "Lão phu liền là mở cửa làm ăn, kiếm liền là phần này nghề nghiệp. Hiện tại kia Vân Thành không phải bách tộc hội tụ, tới không ít quý khách sao? Thời khắc thế này, ta cái này đại trưởng quỹ có thể không đi qua tọa trấn sao? Lại nói, những cái kia gió ngôn phong ngữ rõ ràng chính là có người cố ý tràn ra đi. Thật muốn có như vậy bao lớn người tại Vân Thành. Vân Thành ngược lại vững vững vàng vàng, không đánh được. Nữ tướng suy cười một tiếng, lời này của ngươi ngược lại là cùng các vị thúc thúc bá bá giống nhau như đúc. Tiết Ưng lão nhân cười nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thôi. Được thôi, ngươi cái này đại ưng lại là không thể tới gần, điệu thấp chút ít, không phải vậy dễ dàng chọc giận vị kia Thiên Cung tới đại nhân. Nữ tướng căn dặn một phen, lại làm thủ thế, chung quanh đám này binh vệ tản ra. Có một nam một nữ hai tên vũ dân quốc binh vệ lạc đến Tuyết Ưng trên lưng. Bọn hắn nửa người bị lông vũ bao trùm, khí tức kéo dài, thể nội ẩn chứa kinh người lực lượng, thực lực có thể so với nguyên tiên tu sĩ. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm so sánh, có chút buồn bực phát hiện, bản thân hùng bão tộc các tướng quân, thực lực đỉnh thiên cũng chính là như vậy. Nguyên tinh thần thiết hạ tinh thần tẩy lễ, phong bế bắc dã bách tộc cá nhân thực lực, đồng thời cho bách tộc chỗ tốt lại cũng không tính nhiều. Giống như vũ dân quốc như vậy tự lực cánh sinh bộ tộc, cá thể trên thực lực giới hạn luôn luôn đang thong thả tăng lên. Nữ tướng nói, đưa Tiết Ưng thúc thúc đi phía đông đại môn. Hai người kia tay phải xoa ngực, cúi đầu lĩnh mệnh. Tiết Ưng lão nhân khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, đối nữ tướng khẽ gật đầu, trong tay áo lấy ra hai cái hộp gấm, cười nói, đến, một điểm theo đông bắc vực làm tới đồ chơi nhỏ. Kia nữ tướng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp nhận hộp gấm, cười khanh khách không ngừng. Ngô Vọng nhưng cũng không nghĩ tới, hắn lại dễ dàng như vậy đã vượt qua vào thành cửa này. Tự, rất không có tính khiêu chiến, ân tình mua bán, bách tộc cũng thế. Liên quan với Vân Thượng Chi Thành tư liệu, Ngô Vọng giờ phút này đã là thuộc lão, đọc ngược như chảy. Đi theo Tiết Ưng lão nhân giá vân mà khi đến, xa xa trông thấy tòa kia núi cao, cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tòa này núi cao giống như là bị người theo ở giữa san bằng, lại đem ba mặt cắt thành gần như thẳng đứng dốc đứng, giống như là từng có một viên thông thiên cự mộc bị chặt sau lưu lại gốc cây. Vân Hải phiêu phù ở cái này núi cao biên giới, to lớn màu vàng kim nhạt tường thành đứng vững tại trên Vân Hải, liên miên trăm dặm, giống như là gốc cây hướng lên dọc theo. Ngô Vọng lập tức phát hiện, nơi đây cũng có trận pháp bao phủ, nhưng trận pháp bản thân cũng không tính mạnh, so với Cửu Hoang Thành đại trận thậm chí càng kém hai cấp bậc. Cái này ngược lại càng có thể nói rõ, chế định nơi đây trật tự vũ dân quốc, đối tự thân thực lực rất có tự tin. Bọn hắn lượn quanh nửa vòng, theo kia nữ tướng nói, theo đông môn đi vào, ba bước một trạm canh gác, năm bước một quan. Ngô Vọng thô sơ giản lược đoán chừng, vẻn vẹn chỉ là phía đông tường thành, tựu có hơn 10 vạn vũ dân quốc binh vệ trấn thủ. Tường thành sau trên đất trống, liên miên tổ chim hình dáng lều vải vô pháp tính toán. Dựa vào Tiết Ưng lão nhân thiết quan hệ, Ngô Vọng một đường mặc dù gặp mấy lần đề ra nghi vấn, nhưng cũng không gặp được trước đây lo lắng nhất nữ binh soát người khâu. Vân Thành thành nội, cùng Cửu Hoang Thành so sánh lại là một phen khác cảnh tượng. Nơi này đường phố đường rộng mở lại sạch sẽ, mỗi một khối khu vực kiến trúc đều giống nhau y hệt. Kiến trúc độ cao cũng có thống nhất quy hoạch, làm người ta kinh ngạc nhất chính là cả tòa đại thành lại chia làm trên dưới hai bộ phận. Lại chỉ có tiến vào trong thành phạm vi mới có thể nhìn thấy dấu ở không trung trong mây mù thành nội thành. Nơi đó là vũ tộc người tộc địa, cũng là vũ tộc người cao thủ chỗ tụ tập. Ngô Vọng không có đi dạo thời gian, tự bị Tiết Ưng lão nhân mang đến tòa kia độc đáo trấn ma chi địa Vân Thành phân chỗ. Nơi này đã là tiếp cận tại vũ tộc người tộc địa địa giới, lại chiếm diện tích, quy mô đều so Cửu Hoang Thành trấn ma chi địa lớn hơn rất nhiều. Chính như Tiết Ưng lão nhân nói, lúc này Vân Thành cao thủ tụ tập, bách tộc chen chúc, đường phố trên đường muôn hình muôn vẻ, mắt chỗ cùng lại là tràn đầy mà ra dị tộc phong tình. Tình hình như vậy, Ngô Vọng Từ cũng sớm biết được. Vừa đạt được bách tộc nhao nhao tuôn hướng Vân Thành như vậy tin tức lúc, Ngô Vọng cũng có chút không hiểu, nhưng rất nhanh hắn liền muốn minh bạch. Nghe thần mà tới, Thiên Cung áp bách bách tộc không giả, nhân vực cùng Thiên Cung chinh chiến nhiều năm, Thiên Cung cầm nhân vực không có cách nào cũng không giả. Nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng trừ tiên thiên thần tại đại hoang các nơi địa vị. Tiên thiên thần là đại hoang kẻ thống trị, cũng là cường giả mà đối cường giả sùng bái, ngâm vào bách tộc sinh linh cốt tủy. Đừng nhìn nhân vực đối Thiên Cung hờ hững lạnh lẽo, muốn cho Thiên Cung xem chính mình liếc mắt dị tộc, lại là vô pháp tính toán. Lại như vậy sinh linh, phần lớn đến từ tại thực lực yếu kém bộ tộc. Vân Thành bây giờ như vậy chen chúc cảnh tượng, chính là chứng minh tốt nhất. Thậm chí, nơi đây đại bộ phận sinh linh đều đã biết được Lâm Kỳ bị bắt tới nơi đây sự tình. Mà tuyệt đại đa số biết được việc này sinh linh, đều hiểu được nhân vực không dám đến đây cứu. Ngô Vọng đối với cái này chỉ có thể khe khẽ thở dài. Cũng không biết nơi này nhiều ít sinh linh, hội, sẽ, bởi vì chút sau chiến sự vô ích hóa thành vong hồn. Giống như điều kiện cho phép, tận lực chủ động tướng chiến trang thiết trí ở ngoài thành đi. Hắn như thế nhớ tới, tại Vân Thành, trấn ma chi địa an tâm ở lại. Cái này ở một cái, liền là 6 ngày, Ngô Vọng mỗi ngày cũng không ra khỏi cửa tản bộ, liền là ngồi tại phòng của mình bên trong, dùng tiên thức bí mật quan sát các nơi, thám thính lấy các nơi tin tức. Vân Thành bên trong cũng đã có không ít tứ hải các thám tử. Ngô Vọng lúc này cũng không chủ động cùng bọn hắn tiếp xúc. Hắn cần phải làm là 3 chuyện. Thứ nhất, xác định Lâm Kỳ chỗ chi địa. Thứ hai, cảm thụ những cái kia tiên thiên thần thực lực, tận lực xác định đối phương tổng chiến lực, cũng tu chỉnh kế hoạch tác chiến chi tiết. Thứ ba, lựa chọn phù hợp thời cơ, triệu hoán thiên quân, khởi xướng đối thần linh tập kích. Thông qua Ngô Vọng tỉ mỉ quan sát, rất nhanh liền xác định mắt hạnh nữ tử tại các tộc nữ tử bên trong chiếm đoạt tỷ lệ không đủ 1%. Thuận tiện, hắn cũng tìm được mấy cái thích hợp binh lực cấp tốc triển khai lạc trận điểm. Còn như Lâm Kỳ hạ lạc, Ngô Vọng lại có chút không chỗ ra tay. Vũ tộc người vung xuống rất nhiều tuần tra binh vệ, các nơi đều làm giống như là như thùng sắt. Hơi có chút châm chọc là kia thập hung điện đệ tam tổng điện hung nhân ở chỗ này so nhân vực chính phái tu sĩ còn muốn bị vũ tộc người tôn trọng. Thậm chí Ngô Vọng có thể cảm nhận được rất nhiều thân mang theo hung thú huyết hung nhân nghênh ngang tại trấn ma chi địa trước đường phố lên đường qua. Đều không cần tận lực dò xét, tự thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng liên quan với nhân vực thô tục. Động thủ là không thể động thủ, nghĩ biện pháp tiếp cận đệ tam tổng điện. Ngô Vọng ngồi tại giường bên nói thầm mấy câu, đang muốn ra ngoài đi một chút xem có thể hay không tìm tới cái gì linh cảm. Đáy lòng đột nhiên sinh ra vi diệu cảm ứng, cái này khí tức quen thuộc tinh thần chấn động. Ngô Vọng từ giường nhảy dựng lên, tiên thức lặng lẽ tản ra, rất nhanh liền bắt được tình hình như vậy. Hai tên hất lên áo choàng nam nữ, một trước một sau theo đường phố bên trong xuyên thẳng qua, hướng trấn ma chi địa mà tới. Chốc lát sau, hai người tiến tới cùng nhau, hơi lùn người kia lấy ra một tấm bùa ngọc. Hai người bị người phục vụ dẫn tới có chút bí ẩn trong phòng. Phòng trận pháp cũng không kịp mở ra, hai người kia tự ôm ở cùng một chỗ, mà tương đối cao đỉnh đầu của người kia áo choàng mũ rơi xuống, lộ ra một viên sáng loáng đại quang đầu. Ngô Vọng cứng rắn, tông chủ đại nhân vác tại phía sau nắm đấm, nắm lại đến rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.